Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 253, máu giận cuồng chiến sĩ. Không nói cái này, ta phải mau nhìn một chút rớt cái gì. Cái kia Lâm Trung Ảnh nói lấy không kịp đợi đi lên mò thi thể. Sở Ca lại không có tiến lên, bởi vì hắn là tới chợ quyền linh thể, cho nên chỉ có đi KP thu nhập, không có chia trang bị quyền hạn. Ha ha, vận khí không tệ, ta đạt tới một sách kỹ năng. Cái kia Lâm Trung Ảnh không nói hai lời trực tiếp đem đánh được sách kỹ năng cho học, chúc mừng. Được rồi được rồi, lại nói Sở huynh, nếu như chúng ta trao đổi một cái tín vật đi, ta nhìn ngươi là một cái người biết, sau đó chúng ta nhiều hơn hợp tác. Ta gần đây đang định thành lập một cái phó bản, đến lúc đó cùng nhau a. Sở Ca ngược lại là không có nghĩ tới cái này Lâm Trung Ảnh khách khí như vậy, lần trước không có tìm hắn cùng nhau thành lập phó bản, không chỉ không có tức giận, ngược lại tìm chính mình cùng nhau thành lập phó bản, cái này dĩ nhiên là cực tốt. Lâm Trung Ảnh liền đem một khối ngọc bội ném cho Sở Ca. Sở Ca cũng đem một viên tức cười huy chương đưa cho Lâm Trung Ảnh. Cái kia Lâm Trung Ảnh kết quả huy chương nhìn một cái ngẩn người, bất quá lập tức liền nở nụ cười. Cứ quyết định như vậy đi. Ân, ta cái này bản đánh xong, một hồi sẽ phải rời khỏi. Ta muốn Sở Ca cũng cần phải trở về đi. Chúng ta ngày sau gặp lại sau. Sở Ca gật đầu một cái, tại một mảnh giữa bạch quang biến mất không thấy. Trở lại trong hiện thật, lần này Sở Ca cũng không có lập tức ngủ đi, liên tục được triệu hoán hai lần. Đây tuyệt đối không phải là cái gì trùng hợp, nói không chừng một lát nữa còn sẽ bị người triệu hoán đây. Hắn nằm ở trên giường, đem cái viên này Lâm Trung Ảnh cho hắn ngọc bội lấy ra. Khối ngọc bội này trên nhưng là một cái bàn thành một đoàn long đồ án. Bàn long ngọc bội, tín vật, triệu hoán tín vật. Cái này nhanh bàn long ngọc bội là Thiên Dương Lâm Trung Ảnh tặng cho tín vật của ngươi, tượng trưng ngươi cùng hắn trong lúc đó tình hữu nghị cùng tín nhiệm. Nắm giữ kiện vật phẩm này, cho dù không lại cùng một cái thế giới, cũng có thể với nhau triệu hoán với nhau. Vật phẩm giới thiệu: lấy Lam Điền Mỹ Ngọc Điêu khắc thành long hình ngọc bội. Bình thường mang theo chân long đồ án đồ trang sức chỉ có thể do thành viên hoàng thất đeo. Người bình thường đeo như vậy đồ trang sức, thường thường chiêu kỳ dã tâm cùng không cam lòng bình thường chí hướng. Bàn thành một đoàn thần long, dường như biểu thị người đeo cho là mình chính nằm ở ẩn núp trạng thái. Bất quá nếu thân là chân long, cuối cùng có một ngày sẽ ngao du với trên 9 tầng trời đi. Sở Ca nhìn lấy tín vật này giới thiệu, lòng nói xem ra cái này Lâm Trung Ảnh cũng là một cái không cam lòng người bình thường đây. Nằm trên giường không tới 10 phút, bên tai của hắn lại vang lên lần nữa hệ thống âm thanh. Gợi ý của hệ thống: Finrahe Phao triệu hoán ngươi gia nhập quỹ lưu trữ Itapo, phó bản, có tiếp nhận hay không triệu hoán? Nhắc nhở: lần này triệu hoán vì triệu hoán phù triệu hoán, ngươi đem lấy linh thể hình thái xuất hiện. Quả là như thế, Sở Ca trong lòng thầm than thở, xem ra lần này phó bản thượng tuyến, rất nhiều người đều đối với cái này phó bản cảm thấy hiếu kỳ đây. Bất quá cũng khó trách, đến từ thế giới địa cầu, phó bản đối với dị giới người đến nói nhất định hết sức kỳ lạ đi. Hắn trực tiếp lựa chọn tiếp nhận triệu hoán. Lần này triệu hoán hắn ra He Phao, nhưng là một cái hơn 30 tuổi trung niên tráng hán, một thân dũng mãnh bắp thịt, thoạt nhìn dị thường hùng tráng, trên mặt có màu tràm hình xăm. Trên người mặc lấy một bộ vừa dày vừa nặng tòa tử giáp, bên ngoài phủ lấy một cái pháp bào màu xám, một cái tay xách một thanh đại kiếm, một cái tay khác xách một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại mộc trượng. Này tấm tạo hình nhất thời kinh hãi Sở Ca, thằng này thoạt nhìn giống như một cái bắp thịt mãnh nam bản Gandalf a. Bất quá tạo hình mặc dù kỳ lạ rồi điểm, Sở Ca ngược lại cũng không quá để ý. Bởi vì hắn đã chú ý tới trên căn bản tất cả người loạn vào, ít nhiều gì đều có điểm ma vũ song tu ý tứ. Dù sao loạn vào phó bản kỹ năng gì cũng có thể học được. Ta là tới từ thế giới Finrahe Phao. Huyết Nộ bộ tộc cuồng chiến sĩ. Thật hân hạnh gặp ngươi người địa cầu. Cái kia Rahe Phao vừa mở miệng liền chấn Sở Ca một trận ù tai. Ngươi tốt Rahe Phao. Ta là Sở Ca. Ngươi tới tìm ta là muốn ta giúp ngươi đánh boss sao? Không sai. Đến đây đi. Để cho chúng ta giết thống khoái. Nói xong, Rahe Phao trực tiếp mở ra cửa chính. Sở Ca lòng nói thằng này làm sao không hỏi một chút chính mình cái đó boss kỹ năng a? Chẳng lẽ nói thực lực quá mạnh mẽ cho nên căn bản không quan tâm? Nhưng là không đúng. Nếu như vậy hắn triệu hoán mình làm à? Bất quá mắt thấy người triệu hồi đều đi vào. Sở Ca cũng vội vàng đi vào theo. Cái đó, người không có đi tìm viện quân sao? Vừa đi theo thân đờ vào phó bản. Sở Ca vừa nói, viện quân. Cái gì viện quân? Rahe Phao hiển nhiên không biết cái này phó bản bên trong có phó bản sự kiện có thể hoàn thành. Mắt nhìn phía sau đại cửa đóng. Sở Ca bất đắc dĩ nói. Không có gì. Hoan nghênh đi tới nghiên cứu của ta phòng. Nơi này là ta đối với cải tạo sinh vật tiến hành khảo nghiệm thực lực địa phương. Không thể không nói. Đến của các ngươi quả thực để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Làm chủ nhân. Xem ra ta nhất định phải hơi vào người chủ địa phương rồi. Có lẽ, có thể cho các ngươi làm một lần miễn phí khảo nghiệm thực lực như thế nào đây? Tiến sĩ August lại đang tại niệm tình hắn thai tử. Sở Ca lúc này đã hoàn toàn không quan tâm hắn nói cái gì. Cái này lời kịch hắn đều sắp gánh vác rồi. Một hồi cửa mở ra sau ngươi bên trái ta phải. Cái kia Rahe Phao gật đầu một cái. Cửa vừa mở ra. Hắn nhưng là lập tức một cái cú sốc liền nhảy tới. Hắn rõ ràng dùng không phải là cái gì khinh công. Chính là hoàn toàn dựa vào hai chân sức mạnh. Ầm một tiếng, trực tiếp rơi vào cái kia mấy cái họng súng trong lúc đó. Hướng về phía cái kia mấy cái tay súng liền đại chém đại sát mà bắt đầu. Sở Ca cũng cho chính mình bộ một cái hộ thuẫn thuật. Vừa tung người, hướng về cánh cửa bên phải kia mấy cái tay súng vọt tới. Không có viện quân hỏa lực tiếp viện, chiến đấu nhất thời trở nên khó khăn một chút, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. Dù sao đợt thứ nhất tiểu quái đều là binh lính bình thường. Một khi bị Sở Ca vọt tới phụ cận, căn bản không có phản kích năng lực, rất nhanh liền cho giết sạch. Không tệ, không tệ, thoạt nhìn thực lực của các ngươi vẫn là rất mạnh mẽ. Như thế tiếp đó, đối mặt ta hai cái sủng vật đi. Còn không chờ hai người lấy hơi công phu. Theo tiến sĩ August lời kịch. Cái kia hai miếng cửa kim loại lại một lần nữa mở ra. Sở Ca thầm kêu không ổn. Sớm biết lưu một cái tiểu quái rồi. Mà bây giờ lại nói cái này đã không còn kịp rồi. Cứng rắn tiếp tục ứng chiến. Hướng về trong cửa lao ra to lớn cải tạo thú nghênh đón. Một lần này cải tạo thú nhưng là hai cái đạt tới con nghé con tử cười to cự khuyển. Sức chiến đấu so với lần trước gấu to yếu hơn một chút. Sở Ca thật vất vả tiêu diệt đầu này cải tạo thú. Lượng máu lại rớt 1/3. Hắn không bỏ được uống máu bình. Cho chính mình bổ hai cái khép lại thuật. Xoay người lại nhìn lại. Bên kia Rahe Phao cũng vừa tốt giải quyết chính mình cải tạo thú. Hắn thoạt nhìn cũng rất thảm. Trên người áo bào cho bị cải tạo thú móng vuốt quấy nhiễu một cái một cái. Pháp bào phía dưới tòa tử giáp cũng rất là chật vật. Trên đầu thanh máu HP càng là thiếu mất một nửa. Lúc này chính móc ra bình máu hướng đổ vô miệng đây. Sở Ca lòng nói không ổn a, thằng này giết đợt thứ hai tiểu quái đều mất lớn như vậy kinh. Cái kia chờ một lát đánh boss há chẳng phải là chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.